đem Mộ Duyệt Thành về sau đẩy một cái, công về phía Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên cả kinh, vội vã lui về phía sau đi. Mộ Nhất Phàm cấp tốc đi đến Mộ Duyệt Thành bên người, nhanh chóng đỡ lấy suýt chút nữa ngã xuống đất Mộ Duyệt Thành. Hắn quay đầu nói rằng, Vương Băng, mau dẫn cha ta rời đi nơi này. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, Một Phàm, ngươi. Mộ Nhất Phàm biết đến hắn muốn nói điều gì, liền ngắt lời nói, ba, chúng ta thiết yếu phải trừ hết Chiến Nam Thiên, bởi vì chỉ cần hắn còn sống một ngày, thế giới này liền sẽ không an bình. Mộ Duyệt Thành không tái lên tiếng. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Chiến Nam Thiên hành động. Hơn nữa, Chiến Nam Thiên hành vi đã đến không thể tha thứ mức độ. Cho nên, hắn cũng không có chân chính muốn Mộ Nhất Phàm ngừng tay. Cũng là thật tâm hy vọng Chiến Nam Thiên không muốn đánh tiếp nữa. Không hy vọng nhân loại tái bị thương tổn. Mộ Nhất Phàm tại Vương Băng đỡ Mộ Duyệt Thành sau, cũng xông về Chiến Nam Thiên. Vương Băng nói, ra ra, chúng ta đi thôi. Mộ Duyệt Thành không nhúc nhích, mở miệng hỏi, xem ra ta là không khuyên nổi hắn. Vương Băng, ngươi nói, ta nhi tử có phải thật vậy hay không không tiếp thu ta người cha này? Vương Băng gãi gãi đầu, tựa hồ không biết Mộ Duyệt Thành đang nói cái gì, liền nói, ra ra, chúng ta đi thôi. Mộ Duyệt Thành phảng phất không nghe thấy hắn lời nói, chỉ lo tự nhủ, vậy ta có muốn thử một chút hay không đâu? Vương Băng nghiêng đầu, ra ra, muốn thử cái gì? Thử xem hắn có phải là không tiếp thu ta người cha này. Mộ Duyệt Thành nhìn đánh thành một đoàn người, thử xem bọn họ có thể hay không vì ta người cha này mà ngừng tay. Lần này, Vương Băng cũng không biết là thật sự nghe hiểu hắn, dùng sức gật gật đầu, hội. Mộ Duyệt Thành cười khổ một tiếng, không nói gì thêm, thế nhưng cũng không có cùng Vương Băng rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.